Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1289. Chương 1289. Báo đáp. Chúng ta hai cái là thật đi không được a? Lâm Thành Phi đáng thương khẩn cầu nói. Van cầu hai vị thì mang bọn ta đi đoạn đường đi. Các loại sau khi ra ngoài, ta tất có hậu báo. Lời nói này lời thề son sát, rất dễ dàng cũng làm người ta tin tưởng. Đây là một gia đình giàu có, nhưng là ưa thích tùy hứng làm bậy phú nhị đại. Không phải vậy, cũng sẽ không mang theo một người bạn gái liền đến Côn Lôn Sơn Mạch nguy hiểm như vậy địa phương. Càng thêm thật không thể tin là hắn lại còn sống đến bây giờ. Cái kia xinh đẹp nữ hài vừa muốn nói tiếp, bên cạnh một người dáng dấp coi như đẹp trai nam nhân đã nói ra. Phiêu Tuyết, đừng quản, ai biết bọn họ là ai. Đúng vậy a, Phiêu Tuyết, chúng ta muốn đi bái kiến Kình Thương lão tổ, cũng không thể mang lấy bọn hắn mấy cái này vướng víu a. Người khác cũng ào ào mở miệng khuyên nhủ. Lãnh Phiêu Tuyết nói ra, thế nhưng là bọn họ xem ra thật đáng thương. Đúng vậy a, tiểu thư, chúng ta thật rất đáng thương. Lâm Thành Phi vội vàng nói, ngài nếu là không quản chúng ta thì thật chết chắc. Lãnh Phiêu Tuyết ngẫm lại, vẫn là theo tùy thân mang theo trong bao xuất ra một số thực vật, ném cho Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến. Những vật này, các người ăn đi, sau đó nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Không được a, Lâm Thành Phi kêu khóc nói ra. Bộ dáng muốn nhiều thê thảm thì có bao thê thảm. Chúng ta hai cái, như bây giờ, vết thương chằng chịt, ăn đồ ăn cũng không có khí lực. Gặp phải một ít mãnh thú độc xà thì thật chết chắc. Ngài giúp chúng ta một tay đi. Phiêu Tuyết, bên cạnh một người nam nhân vội vàng nói. Chúng ta không thể mang lấy bọn hắn. Lãnh Phiêu Tuyết lại nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến, thở dài nói, Trương Sư Huynh, chúng ta liền mang theo bọn họ đi, cũng không thể thật trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết ở chỗ này. Thế nhưng là, Kình Thương lão tổ bên kia, chúng ta đến về sau, thì tìm một chỗ, để bọn hắn trước chờ lấy, không để bọn hắn xuất hiện tại Kình Thương lão tổ trước mặt. Không là được, Lãnh Phiêu Tuyết nói, cái này, Trương Sư Huynh mi thanh mục tú, tướng mạo anh tuấn tiểu sinh nhất lưu, nhìn ra hắn là thật không muốn mang Lâm Thành Phi hai người, thế nhưng là lại có chút không đành lòng cự tuyệt Lãnh Phiêu Tuyết ý tứ. Tốt a, ngẫm lại, Trương Sư Huynh rốt cục cắn răng đáp ứng. Hắn quay đầu đối với Lâm Thành Phi nghiêm nghị quát nói, hai người các ngươi nghe, chúng ta có thể bảo vệ ngươi nhóm bình an, nhưng là các ngươi đoạn đường này nhất định phải nghe chúng ta chỉ huy. Nếu là dám có nửa điểm tiểu động tác, đừng trách ta dưới kiếm không lưu tình. Lâm Thành Phi đại hỉ, là đa tạ vị tiểu thư này, đa tạ đại ca. Trương Sư Huynh trùng điệp hừ một tiếng, tranh thủ thời gian ăn, chúng ta còn muốn tiếp lấy đi đường. Lâm Thành Phi nhặt lên cái kia bị bao vây lại đồ vật. Có bánh mì, có xúc xích, còn có một bình nước khoáng. Cùng Khương Sơ Kiến phân một số, liền bắt đầu ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất đem sự vật ăn hết. Lâm Thành Phi lúc này mới trông mong nhìn lấy Trương Sư Huynh cùng Lãnh Phiêu Tuyết. Tiểu thư đại ca, chúng ta ăn được. Còn lại hai người hẳn là cùng Trương Sư Huynh một cái môn phái. Đối với Lâm Thành Phi trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, làm sao đều nhìn hắn không thuận mắt bộ dáng. Trương Sư Huynh khoát khoát tay, cái kia liền lên đường, các ngươi hai cái đi nhanh điểm. Vâng, Lâm Thành Phi liên tục gật đầu nói, nỗ lực không cho các vị kéo chân sau. Từ đầu với đuôi đều là Lâm Thành Phi đang nói chuyện. Khương Sơ Kiến thì là đáng thương cùng sau lưng hắn, để cho nàng làm ra loại vẻ mặt này, đã đầy đủ làm khó nàng, lại để cho nàng giống như Lâm Thành Phi, thấp giọng đi xuống cố ý cầu người. Khương Sơ Kiến tuyệt đối làm không được. Trên đường, Trương Sư Huynh cùng Lãnh Phiêu Tuyết hoàn toàn đem Lâm Thành Phi Lãnh Phiêu Tuyết làm thành người bình thường. Nói chuyện cũng không có vừa mới như vậy, không hề cố kỵ. Tối thiểu nhất, dính đến Kình Thương Lão Tổ cùng tu đạo giới sự tình, đã không lại đề lên. Bất quá, theo bọn họ chuyện phiếm bên trong, Lâm Thành Phi biết, Trương Sư Huynh tên là Trương Hạo Thiên, còn lại hai người, phân biệt gọi Du Khinh Vân cùng Tạ Thiên Cương, bọn họ đều thuộc về một cái tiểu môn phái. Tại tu đạo giới không có địa vị gì cùng danh khí. Mà Lãnh Phiêu Tuyết thì là xuất từ Lãnh gia. Lãnh gia là tu đạo thế gia. Thực lực, so Trương Sư Huynh chỗ Thanh Vân Sơn còn muốn yếu mấy phần. Bất quá, nhỏ yếu đến đâu môn phái. Cùng thế tục giới so ra, cũng muốn mạnh quá nhiều. Còn nữa, mặc kệ là Lãnh gia vẫn là Thanh Vân Môn, đều dựa vào tu đạo giới lừng lẫy có tên đại phái. Tỷ như, Lãnh gia lại còn là dựa vào Lục gia bảo bọc, mà Thanh Vân Môn càng là Quỳnh Đan các phụ thuộc. Những tin tức này đều là Lâm Thành Phi theo bọn họ trong câu chữ đoán ra được. Hắn cũng là dở khóc dở cười, thật sự là quá khéo một số. Mấy người một đường hướng về phía trước, Lãnh Phiêu Tuyết bọn người rất rõ ràng cũng không biết Huyền Dương Môn vị trí. Đi rất chậm, hơn nữa còn tha cho một số đường xa. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến lại không thể lên tiếng nhắc nhở, chỉ có thể bất đắc dĩ theo. Còn phải giả trang ra một bộ rất cố hết sức, lúc nào cũng có thể ngã xuống bộ dáng. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến chỗ lấy dạng này, cũng là muốn cùng đi qua. Nhìn xem vị kia Kình Thương Lão Tổ đến tột cùng là cái gì nội tình. Bọn họ bây giờ thu liễm lại toàn thân khí tức, trên mặt cũng là vô cùng bẩn. Coi như lão gia hỏa kia đứng tại trước mặt, cũng không nhất định có thể nhận ra hai người bọn họ. Cùng nhau đi tới, Lãnh Phiêu Tuyết tại tận lực chiếu cố Lâm Thành Phi hai người, cố ý đem cước bộ thả chậm rất nhiều. Thế nhưng là Trương Hạo Thiên bọn người liền không có cái này kiên nhẫn. Khương Sơ Kiến mặc dù là nữ nhân, thế nhưng là hiện tại bộ dáng quả thực là thê thảm một số, khiến người ta không sinh ra nửa điểm thương hương tiếc ngọc tâm tư. Các ngươi hai cái có thể hay không nhanh điểm? Trương Hạo Thiên nhíu mày nói một câu, lại tiếp tục như thế, trước khi trời tối chúng ta chỉ sợ cũng tìm không thấy nghỉ ngơi địa phương. Tốt, chúng ta hết sức. Lâm Thành Phi cười đáp, thì không cần phải mang theo các ngươi. Vướng víu, Tạ Thiên Cương âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thành Phi chỉ là cười cười, nhưng là không nói lời nào. Khương Sơ Kiến trên mặt lộ ra vẻ tức giận, vừa muốn mở miệng, liền bị Lâm Thành Phi nhẹ nhàng giật nhẹ ống tay áo. Khương Sơ Kiến lửa giận cái này mới dần dần biến mất. Nho nhỏ cầu đạo cảnh, vậy mà như thế phách lối. Đi nửa ngày, cũng kém không nhiều có hơn 20 dặm, lại đi một giờ, liền có thể tiến vào Huyền Dương Môn khu vực. Thế nhưng là, bây giờ sắc trời đã muộn, lại thêm Lãnh Phiêu Tuyết bọn người không biết vị trí cụ thể. Bọn họ thương lượng một chút, liền định ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục đi đường. Bọn họ chuẩn bị đồ vật có thể so sánh Lâm Thành Phi Khương Sơ Kiến sung túc rất nhiều. Tiểu hình lều vải, vỉ nướng chờ một chút, dã ngoại sinh tồn thiết yếu đồ vật, đầy đủ mọi thứ. Người ta đây mới là chính xác mở ra thám hiểm phương thức. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến không thể bại lộ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người ta xuất ra các loại thực vật. Các ngươi hai cái, tới ăn một số đi. Lãnh Phiêu Tuyết hướng lấy bọn hắn vẫy tay nói. Cô gái này không có chút nào lạnh. Lâm Thành Phi lôi kéo Khương Sơ Kiến, không có chút nào khách khí ngồi lên đến. Đối với Lãnh Phiêu Tuyết nói. Lãnh tiểu thư, người thật là một cái người tốt. Các loại sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. báo đáp. Lãnh Phiêu Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Ta là tu đạo người, các ngươi phàm nhân tiền tài, như thế nào lại bị ta để ở trong mắt? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.